Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1016, ngươi thì tính là cái gì? Góc truyện audio.com. Mẹ, ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ? Lâm Hoan không phải cái gì tiểu bối. Lâm Hoan là Hứa gia núi dựa lớn. Không có Lâm Hoan, ta hiện tại đừng nói là Quảng Nhạc tỉnh dưới đất bá chủ. Sớm đã bị người đuổi ra Hoa Thành. Hứa Tứ Dã trước đó liền cấp Lưu Hương Lan giới thiệu qua Lâm Hoan vì Hứa gia làm sự tình. Không nghĩ tới hắn lại còn cầm Lâm Hoan làm tiểu bối nhìn. Thực sự là, ngu xuẩn mất khôn, vậy thì thế nào, đây là không cách nào cải biến hắn là tiểu bối sự thật. Mà lại, hắn thích Thục Văn à, Lưu Hương Lan liếc một cái Hứa Thục Văn, sau đó âm dương quái khí nói ra, hắn muốn làm chúng ta Hứa gia con rể. Chẳng lẽ không nên xuất gia vốn có tư thái sao? Hứa Tứ Dã biết không cách nào thuyết phục cố chấp Lưu Hương Lan. Chỉ có thể âm thầm cắn răng một cái. Nói ra, Thục Văn, đi, chúng ta ra ngoài nghênh đón Lâm Hoan. Tốt, Hứa Thục Văn hơi có vẻ đùa cợt nhìn Lưu Hương Lan nhìn một cái. Sau đó cùng Hứa Tứ Dã đi ra phòng khách. Ai nha, Lâm Hoan à, ngươi nói ngươi tới thì tới đi. Còn mang nhiều đồ như vậy. Hứa Tứ Dã mới vừa ra tới, liền thấy đang từ trong cốp sau xe hơi ra bên ngoài dọn đồ Lâm Hoan. Hứa bá phụ đây là nói gì vậy? Hôm qua Thục Văn đi nhà ta còn mang theo một đống lớn quà tặng đây. Có qua có lại nha. Lâm Hoan quay đầu nhìn hai người nhìn một cái, cười nói, Hứa Tứ Dã vội vàng đi ra phía trước tiếp nhận quà tặng. Nhỏ giọng nói ra, Lâm Hoan à, mẹ ta cùng ta đại ca đều rất ngoan cố. Ngươi, có thể tuyệt đối đừng để ý, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Tiếp lấy cười nói, ta là tới nhìn ngươi cùng Thục Văn, cũng không phải đến xem bọn hắn. Có gì mà để ý, ngươi nói đúng không? Thục Văn bảo bối, Lâm Hoan quay đầu xông Hứa Thục Văn chớp mắt nói. Hứa Thục Văn không nghĩ tới Lâm Hoan ngay trước cha nàng mặt còn như thế không đứng đắn. Lập tức đỏ bừng khuôn mặt, Hứa Tứ Dã ha ha cười một tiếng, nói ra, Lâm Hoan nói rất đúng. Đi, đi, chúng ta vào nhà nói. Gặp Lâm Hoan ba người cười cười nói nói đi vào phòng khách. Lưu Hương Lan cùng Hứa Tam Thủ một nhà tam khẩu lại như cũ ngồi ở trên ghế salon. Không có bất kỳ cái gì đứng dậy nghênh tiếp ý tứ. Lâm Hoan cũng giống là không thấy được bọn hắn, chỉ là quay đầu cùng Hứa Tứ Dã cha con nói chuyện. Dù là ngồi vào trên ghế salon về sau, đều không có nhìn Lưu Hương Lan bốn người dù là nhìn một cái. Hứa Tứ Dã biểu lộ rất là xấu hổ, hắn vội ho một tiếng nói ra, Lâm Hoan à, ta giúp ngươi giới thiệu một chút, đây là, ai biết Lâm Hoan tựa như không có chút nào phát giác. Trực tiếp ngắt lời nói, Hứa bá phụ, vẻn vẹn thời gian nửa năm, Thục Văn liền cho ta tài khoản bên trong đi vào 26.75 ức hoa hạ tiền, có thể có nhiều như vậy thu nhập, còn muốn đa tạ ngươi cùng Thục Văn giúp ta chiếu khán Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới A, nghe được 26.75 ức mấy cái này số lượng về sau, Hứa Tam Thủ một nhà hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Bọn hắn vì hai ước thiếu nợ, liền không nể mặt chạy đến Hoa Thành tìm Hứa Tứ Dã cung cấp trợ giúp. Kết quả người ta Lâm Hoan chỉ dùng nửa năm liền có 26.75 ức thu nhập, đây là thuần thu nhập, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ngay tại Hứa Tam Thủ một nhà ước ao ghen tị thời điểm, Lâm Hoan lại nói ra, Thục Văn, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi trong thẻ chuyển 5 ức. Làm các ngươi vất vả nửa năm thù lao, chính đoan nổi lên chén trà muốn đè xuống trong lòng khiếp sợ Hứa Tam Thủ. Nghe thấy lời ấy hậu chiêu lắc một cái, cháo bột vẩy lạc nhi ra, tưới vào quần của hắn bên trên, hắn nóng lập tức quái khiếu. Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia nụ cười trào phúng, khinh miệt lắc đầu, cái này, không tốt lắm đâu, Hứa Tứ Dã không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ đến một màn như thế. Trong lòng nghi ngờ tỏa ra, chẳng lẽ Lâm Hoan đối với Hứa gia có bất mãn, sở dĩ muốn cùng Hứa gia thanh toán xong, không có gì không tốt, coi như là ta cấp Thục Văn lễ hỏi tiền đi, Lâm Hoan mỉm cười, nói, có câu nói này, Hứa Tứ Dã trong lòng đại định, Hứa gia có thể trở thành Lâm Hoan tại Quảng Nhạc Tỉnh người đại diện. Không phải là bởi vì hắn Hứa Tứ Dã lớn bao nhiêu năng lực, mà là hắn có một cái xinh đẹp như hoa rất được Lâm Hoan thích nữ nhi. Chỉ cần Lâm Hoan xem có Thục Văn, cái kia Hứa gia địa vị liền không người nào có thể dao động. Ngay tại Hứa Tứ Dã trong lòng đại định, Hứa Thục Văn trên mặt thẹn thùng thời khắc, Hứa Tam Thủ trọng trọng đem chén trà hướng trên bàn trà vừa để xuống. Lạnh giọng nói ra, Lâm Hoan, Tứ Hải trong tửu điếm chuyện, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta giải thích một chút sao? Lời này vừa nói ra, Hứa Tứ Dã thân thể chính là chấn động, tiếp lấy sụp hoảng sợ quay đầu hướng Hứa Tam Thủ nhìn lại. Đại ca, ngươi làm sao cùng Lâm Thiếu nói chuyện đâu? Tứ Dã, Lâm Hoan bảo ngươi bá phụ, là vãn bối, ta để một cái vãn bối giải thích xuống cùng ta con trai ở giữa xung đột. Có vấn đề sao? Hứa Tam Thủ mặt không thay đổi nói. Hứa Tứ Dã kém chút bị tức được phun ra một ngụm lão huyết. Vãn bối ngươi, nữ a vãn bối, Lâm Hoan gọi ta bá phụ là xem ở Thục Văn trên mặt mũi. Không có Thục Văn, ta trong mắt hắn tính là cái gì chứ a? Hứa Tứ Dã quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan. Vừa muốn mở miệng thay Hứa Tam Thủ giải thích, Lâm Hoan liền đưa tay cười nói. Hứa bá phụ, ngươi không cần nhiều lời. Ta hiểu, tiếp lấy hắn nhìn về phía Hứa Tam Thủ, giọng mang đùa cợt nói ra. Xem ở ngươi là Hứa bá phụ đại ca phân thượng, ta có thể không giết ngươi. Bất quá, để cho ta giải thích, ngươi thì tính là cái gì? Đồ hỗn trướng, Lưu Hương Lan dùng sức đấm vào quải trượng. Mắng, bót con, làm sao cùng ta cha nói chuyện nha? Hứa Văn Đông vụt một tiếng đứng người lên, chỉ vào Lâm Hoan cái mũi mắng. Không lễ phép như vậy người, còn muốn cưới Hứa gia nữ nhân. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Ngô Mỹ Phương sắc mặt khó coi mắng. Nhị đệ, đây chính là ngươi nhìn chúng con rể. Thật có ánh mắt a. Hứa Tam Thủ sắc mặt tái xanh. Bởi vì quá mức tức giận, nắm chặt chén trà tay phải nổi gân xanh. Hứa Tứ Dã trong nháy mắt mộng bước. Bọn hắn biết Lâm Hoan là ai sao? Lần thứ nhất tại Hoa Thành trên đỉnh núi, Lâm Hoan một người một kiếm giận chém tam đại võ đạo tông sư cấp cường giả. Trấn áp ngụy, hạ hai nhà không dám ngẩng đầu. Lần thứ hai, đồng dạng là Hoa Thành đỉnh núi, Lâm Hoan tại gần trăm vị Quảng Nhạc Tỉnh dưới đất thế giới đại lão mắt thấy dưới. Một kiếm đánh bại Bồng Lai đảo truyền kỳ đệ tử Hà Mộc Phong. Từ đây nhất cử đặt vững hắn Quảng Nhạc Tỉnh dưới đất bá chủ địa vị. Dạng này một kẻ hung ác, bọn hắn dám mở miệng nhục mạ, ngại tự mình mệnh dài sao? Khiếp sợ Hứa Thục Văn càng là nhịn không được nói ra. Không biết sống chết, nếu như Lâm Hoan muốn giết bọn hắn, một ngón tay liền có thể thu hoạch rơi tính mạng của bọn hắn. Đã thật lâu không ai dám dạng này nói chuyện với ta. Lâm Hoan đặt chén trà xuống, nghiền ngẫm nói, đó là ngươi không gặp được chúng ta. Hứa Tam Thủ đưa tay chỉ vào Lâm Hoan, nói ra, nói thật cho ngươi biết đi. Hôm nay đem ngươi thét lên nơi này, để ngươi hướng ta xin lỗi chỉ là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân chính là, ta muốn lấy thay mặt Hứa Tứ Dã, trở thành mới Quảng Nhạc Tỉnh dưới đất bá chủ. Lời này vừa nói ra, giữa sân có một nháy mắt yên tĩnh, Hứa Tứ Dã cha con càng là một mặt không dám tin nhìn xem hắn. Tựa như, nhìn một kẻ ngu ngốc, chỉ bằng các ngươi, Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng, khinh miệt ý vị mười phần. Dĩ nhiên không phải, Hứa Tam Thủ lộ ra một cái đã tính trước nụ cười. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía cửa. Hô, Vương Thiếu, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Tiếng nói vừa ra, một người mặc màu đen áo khoác nam tử trống rỗng xuất hiện tại Hứa Tam Thủ trước người. Lâm Hoan định thần nhìn lại, phát hiện người này đúng là làm nói tại Tứ Hải khách sạn đi theo Hứa Văn Đông sau lưng nam tử. Đợi chút nữa tác giả, côn muốn ra cửa tham gia họp lớp, nếu như trở về sớm, liền có canh, ba, nếu như không có, vậy liền mau chóng bổ sung. Các vị thứ lỗi, cách chương.